Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 156. Làm cho ngươi xem một chút lão tử là làm sao làm hại ngày. Ghê tởm, này rõ ràng chính là nữ oa cố ý ngăn trở mình. Nếu như bình thường, có thể Nguyệt Thủy Thiên Tôn nhịn một chút liền đi qua. Thế nhưng hiện nay, khẩu khí này không ra. Trong lòng hắn khó dằn, bàn tay chợt thêm đại lực lượng. Phanh, lá chắn ầm ầm phá nát. Sesomaru sắc mặt chợt trầm xuống, nhanh chóng đem Hiên Viên cung đeo ở sau lưng, đồng thời bạo toái nha vô căn cứ xuất hiện tại tay trái. Chợt hướng khơi một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe mắt hơi co quắp, mặc dù hắn cũng không sợ bạo toái nha, thế nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn có một ít kiêng kỵ. Nếu như huyết mặc dù mình là thánh nhân chỉ sợ cũng phải nhiễm phiền toái không nhỏ. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn mãnh mà đưa tay trưởng rút về. Nhưng là liền cái này vừa rút lui trưởng võ thuật, nữ hoa đã thu được cứu viện Sesomaru võ thuật. Nhất khắc liền xuất hiện tại Sesomaru trước mặt. Sesomaru chỉ cảm thấy một trận hương gió đập vào mặt. Bởi nữ hoa che ở trước người, hắn trong lòng cũng là yên tâm đến. Trong lúc nhất thời không khỏi bắt đầu tâm viên ý mã. Nữ hoa trong mắt lóe lên một tức giận thần sắc. Thân là thánh nhân chi thân, hết thảy chung quanh đều là dường như ảnh như một loại khác ở trong đầu của nàng. Thấy thế nào không đến Sesomaru không kiêng nể gì cả nhãn thần. Thế nhưng nàng cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Dù sao Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh ở nơi này. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể sau lùi lại mấy bước. Chợt lạnh lùng nhìn phía nữ oa, nói: "Nữ oa nương nương, Sesomaru hắn khinh người quá đáng, cũng xin nương nương đem giao cho ta xử trí, để tránh khỏi làm hại thiên thương sinh." Ha ha, nói nhưng thật ra hiên ngang lẫm liệt, đường hoàng. Còn chưa đăng nữ oa mở miệng, Sesomaru đã là cười lạnh: "Vì hằng thiên thương sinh, ngươi còn thật không ngại nói a? Ha ha, thật là có quá vô sỉ. Hỗn trướng, ngươi đây là lấy phạm." Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ quát. "Ô!" Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, chợt cười lạnh nói: "Được, ta đây để ngươi xem một chút. Lão tử là làm sao làm hại thiên thương sinh đấy." Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru tay trái vung, trực tiếp đem bảo toái nha văng ra ngoài. Mục tiêu chính là thiên đình còn dư lại không nhiều chúng thần tiên. "Ngươi cái này cả gan làm loạn cầu yêu, ta phải giết ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ quát, đồng thời thân thể chợt hướng bảo toái nha bắn về phía địa phương phóng đi. Mặc dù hắn trong nội tâm lại coi thường đám này thần tiên, mặc dù hắn cũng không muốn xuất thủ đi cứu bọn họ, thế nhưng hiện tại như hôm nay đình tử thương đã đầy đủ thảm trọng, tuyệt đối không chịu nổi bất luận cái gì đả kích. Ngay tại lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn lên đường một khắc kia, Sesomaru không chút hoang mang từ bối lấy Hiên Viên cung, chợt hướng mặt đất kéo ra dây cung. Cái gì? Đạo Đức Thiên Tôn vẫn chú ý Sesomaru cử động. Khi thấy Sesomaru động tác lúc trong lòng kêu to không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy Sesomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Thánh nhân rất lợi hại phải không? Lão tử chính là muốn làm hại thương sinh. Các ngươi không thể chém ta. Nhìn còn có ai sẽ tin ngưỡng các ngươi? Tiếng nói vừa dứt, toàn thân yêu lực đổ xuống mà ra, nhất thời Hiên Viên cung kim mang đại phóng, vô số tên trực tiếp xuyên qua mặt đất bắn về phía phàm trần. Dừng tay a, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không còn cách nào bảo trì phong độ. Hét lớn một tiếng, thân thể chợt đánh về phía Sesomaru. Sesomaru yêu lực toàn bộ hao hết sạch, nhưng là lại không có sợ hãi chút nào. Khóe môi nhếch lên cười nhạt. Thánh nhân, bởi vì ngươi là thánh nhân ta sẽ sợ hãi ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ ăn ngươi. Sesshomaru lời này vừa nói ra, nhất thời Ngũ Thánh chỉ cảm thấy phía sau lưng ứa ra gió mát. Mặc dù tại bọn họ trong mắt Sesshomaru bất quá là một con kiến hôi, thế nhưng chẳng biết tại sao, Sesshomaru này cũng là làm cho bọn họ cảm thấy có chút sợ hãi. Đạo đức thiên tôn không muốn thừa nhận mình trong lòng đối với một con run dế dâng lên trứng gà. Tâm lý, trong miệng hét lớn, Sesshomaru, người tai họa thiên thương sinh, hôm nay ta liền chấm dứt ngươi. Lời còn chưa dứt, đạo đức thiên tôn đã đi tới Sesshomaru vuông, một trường vỗ, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta muốn đảm bảo hắn sao? Nhưng vào lúc này, nữ hoa đạo kia nhẹ nhàng tiếng âm vang lên, nhất khắc, đạo đức thiên tôn thân thể liền đến bay ra ngoài. Hoa, đạo đức thiên tôn chợt phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt dữ tợn, nữ hoa, ngươi không giết chết ta. Nữ hoa suy cười một tiếng, thản nhiên nói, ta vì sao phải giết ngươi? Ta chẳng qua là muốn đảm bảo Sesshomaru mà thôi. Nữ hoa, ngươi không muốn ỷ vào tín ngưỡng chi lực so với ta. Các loại, chờ cao có thể đảm bảo Sesshomaru. Ta một cái đánh không lại ngươi. Thế nhưng thêm còn lại tứ thánh còn thắng không nổi ngươi sao? Đạo đức thiên tôn lời này vừa nói ra, Tây phương nhị thánh nhất tề biến sắc. Thằng nhãi này rõ ràng là muốn đem hai người bọn họ cũng cùng nhau xách nước a. Thế nhưng đạo đức thiên tôn lời đã nói ra, nếu là mình đám người cự tuyệt, thế nhân sợ rằng còn có thể cho là mình hai người sợ nữ hoa. Ngược lại Sesshomaru cũng cùng mình có cửu oán, không bằng mượn cơ hội đem chém giết lại nói. Tiếp dẫn trong lòng làm ra quyết định, hướng chuẩn đề nháy mắt, chuẩn đề hội ý, ngay sau đó liền hướng nữ hoa tới gần. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt tiếp được bảo toái nha. Nhất thời sau lưng chúng tiên từng cái đều là thở phào nhẹ nhõm. Cũng nữa đứng không vững. Một cái ngã ở địa, đây chính là ngay cả bán thánh cũng có thể chém giết tồn tại a. Huống chi là bọn họ, chỉ cần từ bọn họ thân nhẹ nhàng quát một, chỉ sợ bọn họ đều phải hồn phi phách tán. Nhưng mà lệnh bọn họ cảm thấy có cái gì không đúng mà chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sắc mặt nghiêm túc tột cùng, cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, thân thể rừng không ngừng run rẩy, rất rõ ràng là đang toàn lực đối kháng gì gì đó tình huống. Sự thực cũng đúng là như vậy, đang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp bảo toái nha về sau, trong lòng cười nhạt Sesshomaru cũng không gì hơn cái này lúc. Bảo toái nha đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng quỷ dị, dường như muốn đem chính mình đều cho ăn mòn rơi. Trong chớp mắt cũng đã tấn công vào thân thể của chính mình. Lúc này hắn đang toàn lực vận chuyển tiên lực cùng với pháp tắc muốn đem cổ lực lượng này cho dọn dẹp ra đi. Đa bảo thiên tôn hiển nhiên là phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích hợp. Hét lớn một tiếng, Nguyên Thủy, chờ ta, lời còn chưa dứt. Đa bảo thiên tôn đã là xuất hiện tại sau lưng, song trưởng dán đi. Nhất thời vô biên tiên lực tuôn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể, dần dần đem cổ lực lượng kia đè đi. Nữ hoa nương nương, ta đang nói một lần cuối cùng, giao ra Sesshomaru, nếu không, đạo đức thiên tôn con mắt khẽ híp một cái, cũng là cũng không có nói ra nói, thế nhưng ý uy hiếp cũng là không cần nói cũng biết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.